Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 324, quỷ tinh thông tên điên doa. Một giây nhớ kỹ gió mưa chia nhỏ nói lưới. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Lúc trước, hai đội phỏng vấn phảng phất không nhìn thấy cái gì mùi thuốc súng. Nhưng là, hai đội đều là biểu hiện ra mạnh hữu lực lòng tin. Trận đấu này, nhất định là một trận phi thường đặc sắc lại kích thích lửa nóng tranh tài. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá đều đã đợi không kịp. Đúng vậy, hiện tại Leeds United đội Alan Road sân bóng đã ngồi đầy là người. Bất quá, Alan Road sân bóng đúng là quá nhỏ. Alan Road sân bóng chi năng qua dung nạp hơn 3 vạn người. Ngay cả 4 vạn người cũng chưa tới. Đối ở hiện tại Leeds United đội đến nói thật là quá nhỏ quá nhỏ. Cơ hồ mỗi một trận thi đấu vòng tròn đều là đông nghẹt. Mà lại rất nhiều người còn không có phiếu. Đứng tại bên ngoài sân quan sát màn hình lớn. Đây cũng là vì cái gì trước mấy lần Leeds United chủ tịch đều là muốn di chuyển sân bóng nguyên nhân. Alan Road sân bóng chế ước lấy Leeds United đội phát triển. Sân bóng là nhất định phải cải tiến. Hoặc là di chuyển, hoặc là chính là xây dựng thêm. Nhưng là, Alan Road sân bóng hiện trường là rất khó xây dựng thêm. Cho nên, trước đây chủ tịch nhóm ý tứ đều là di chuyển, mà lại là làm qua rất nhiều lần điều tra. Fan hâm mộ bóng đá cũng đều là hy vọng có thể di chuyển. Thế nhưng là về sau những cái kia chủ tịch đều làm được không dài. Cuối cùng ý tưởng này cũng là không giải quyết được gì. Về sau Doa sau khi lên đài cũng là làm ra điều tra. Đáng tiếc bởi vì lúc ấy nhận lấy fan hâm mộ bóng đá điên cuồng chống lại. Fan hâm mộ bóng đá đều là cự tuyệt di chuyển, hy vọng xây dựng thêm sân bóng. Vì thế, vấn đề này liền mắc cạn xuống dưới. Bất quá, về sau Doa lại Leeds United đội địa vị càng ngày càng cao. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá càng ngày càng ủng hộ Doa. Vấn đề này mới cuối cùng định xuống dưới. Đầu năm nay Leeds United đội là từ Leeds chính phủ nơi này lấy được một mảnh đất trống. Chính là tại Peace bỗng nhiên, bọn hắn đem ở chỗ này kiến trúc sân bóng mới. Hiện tại, Leeds United đội sân bóng mới đã khởi công tới. Đến từ Trung Quốc kiến trúc đoàn đội chính đang kiến thiết lấy Leeds United đội sân bóng mới. Mà Leeds United đội sân bóng mới bây giờ còn chưa có chính thức mệnh lệnh. Chỉ là tạm thời lấy Peace bỗng nhiên sân bóng đến xưng hô nàng. Bất quá, hiện trên Internet cùng Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là thảo luận sân bóng mới đến tột. Cùng ứng nên tên gọi là gì? Có người thích hoa hồng bát cái tên này. Có người thích hoàng quan sân bóng cái tên này. Còn có người trực tiếp xưng hô trận banh này trong tràng doa sân bóng vân vân. Ở thời điểm này, có người tiến hành bước đầu thống kê. Trên Internet đã vì tòa này sân bóng xác định 228 cái. Mà lại cái tên này còn đang điên cuồng dâng đi lên. Leeds United đội sân bóng mới đến tột cùng tên gọi là gì? Bây giờ còn chưa có cái kết luận đâu. Hiện tại, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá ngược lại là nghĩ đến có thể tiến vào sân bóng mới đến quan. Sát Leeds United đội so tài. Bởi vì Alan Road sân bóng dung nạp lượng thật là quá ít. Mà Leeds United đội sân bóng mới dung nạp lượng đem sẽ đạt tới 6 vạn hơn 8.500 người. Mà lại tương lai tòa này sân bóng vẫn là có thể xây dựng thêm. Nếu như xây dựng thêm đến lớn nhất, trận banh này trận có thể dung nạp dòng dã 9 vạn người. Cho nên, Leeds United đúng sân bóng mới tu được hay là vô cùng uy vũ bá tức giận. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hận không thể lập tức vùi đầu vào sân bóng mới bên trong đi. Bất quá, sân bóng mới còn đang trong quá trình kiến thiết. Hiện tại, Alan Road sân bóng bên trong là ngồi đầy người. Bên ngoài sân còn có rất nhiều người không có đi vào đâu. Mà lại đội khách Arsenal đội lấy được sân khách phiếu cũng có phải hay không rất nhiều. Tiến vào sân bóng cũng chỉ có 2-3 ngàn nhị nãi. Tại sân bóng yêu vẫn như cũ là có rất nhiều người mặc bóng màu hồng áo Arsenal đội fan bóng đá. Vì thế, bên ngoài sân là có rất nhiều bảo an nhân viên cùng cảnh sát. bọn hắn thủ tại chỗ này là rất sợ song phương fan hâm mộ bóng đá phát sinh cái gì xung đột. Không khí bây giờ đã vô cùng nồng đậm, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Đường phân cách người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, các ngươi tốt, nơi này là BBC thể dục, ta là các ngươi quen thuộc Mark Lauren Sack. BBC đối trận đấu này là tiến hành hiện trường trực tiếp. Mark Lawrence hiện tại an vị tại Alan Road sân bóng bên trong ghế bình luận bên trên. Mọi người tốt, ta là các ngươi quen thuộc Eddie Gray. Hôm nay vẫn như cũ là ta Mark Lawrence cùng một chỗ cộng tác giải thích trận đấu này. Leeds United danh túc Eddie Gray tiếp tục giải thích trận đấu này. Hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là 2007-2008 mùa giải giải ngoại hạng Anh vòng thứ 8 một trận đấu. Giao đấu song phương là Leeds United đội cùng Arsenal đội. Mark Lawrence lập tức nói. Trận đấu này là bản vòng đấu tiêu điểm chi chiến. Hai đội ở giữa đều là có rất nhiều cố sự. Arsenal đội hiện tại nhưng là phi thường cường đại. Thi đấu vòng tròn tiến hành 7 vòng đấu. Bọn hắn là 5 thắng 2 hòa đến nay giữ cho không bị bại. Tảng đá vô cùng tốt đẹp. Cao cư giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Thực lực siêu cấp cường đại. Eddie Gray nói như thế. Leeds United đội bản mùa giải bắt đầu đến nay biểu hiện rất kém cỏi. Thi đấu vòng tròn mới bắt đầu nghênh đón rất nhiều vấn đề. Trực tiếp 4 liên tiếp bại. Mặc dù cái này tại doa ngừng thi đấu có quan hệ. Nhưng là thành tích này cũng thật là quá kém. Bất quá, gần nhất cũng không tệ lắm. Leeds United đội là lấy được tam liên thắng. Hiện tại điểm tích lũy cũng là đi lên. Rốt cục giết tiến 10 vị trí đầu. Mark Lawrence nói, quả nhiên, doa mới là Leeds United đội đội hồn. Có hắn cùng không có hắn. Leeds United đội hoàn toàn chính là hai chi khác biệt đội bóng. Hiện tại trận đấu này đối với Leeds United đội tới nói là phi thường trọng yếu. Nếu như Leeds United đội bản mùa giải mục tiêu vẫn là thi đấu vòng tròn quán quân. Như vậy trận đấu này bọn hắn nhất định phải chiến thắng. Ai trèo lên Gray thẳng thắn. Đúng vậy, nếu như cái này một vòng đấu Leeds United đội nếu là bắt không được tới. Bọn hắn cùng Arsenal đội ở giữa phân chênh lệch coi như kéo đến 11%. Cái này phân chênh lệch nhưng là phi thường lớn a. Leeds United đội đằng sau nghĩ muốn đuổi tới coi như vô cùng khó khăn a. Mark Lawrence cũng là nói. Hiện tại mỗi một trận đấu đối với Leeds United đội tới nói đều là phi thường trọng yếu. Hai cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh đơn giản có thể nói là quần hùng tranh bá. Có hy vọng cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân đội bóng thật là rất nhiều. Leeds United đội đối thủ không chỉ có riêng là Arsenal đội. Nếu như ở thời điểm này lạc hậu quá nhiều, Leeds United đội coi như thật không có cái gì cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân hy vọng. Hiện trường sướng ngôn viên nhóm nói như thế. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là vô cùng khẩn trương. Leeds United đội tình huống hiện tại là phi thường hỏng bét. Bọn hắn là cần gấp thắng lợi a. Mà lại, đối mặt Arsenal đội trận đấu này, Leeds United đội chỉ có thể ngẫu thắng không thể thua. Tại lúc trước, song phương đều là biểu hiện được vô cùng lợi hại. Bọn hắn đều là có lòng tin. Người đối trận đấu này thấy thế nào? Eddie Gray đột nhiên dò hỏi. Mark Lawrence hơi sững sờ. Hắn thật không nghĩ tới Eddie Gray lại đột nhiên tuân hỏi vấn đề này. Cái này khiến hắn đều là làm phủ. Mark Lawrence một hồi lâu mới phản ứng được. Nói ra, nói thật, ta cũng muốn xem trọng Leeds United đội. Nhưng là Arsenal đội hiện tại trạng thái thật là quá tốt rồi. Đến bây giờ đều không có thất bại. Cái này khiến ta nhớ tới năm 2003 đến năm 2004 mùa giải Arsenal đội. Eddie Gray đột nhiên giật mình. Lập tức nói, ý của ngươi là, người nghĩ ra chi kia bất bại chi sư Arsenal đội. Mark Lawrence khẽ vuốt cằm. Lập tức nói, phải. Eddie Gray khẽ lắc đầu. Xem ra Mark Lawrence là thật vô cùng xem trọng Arsenal đội a. Đường phân cách ngay lúc này, song phương đám cầu thủ đã từ phòng thay quần áo bên trong đi ra. Doa làm Alan Rhodes sân bóng chủ nhân. Hắn là đi hướng đội khách huấn luyện viên tịch. Xa xa liền hướng về Arsene Wenger vươn tay phải của mình. Sau đó nói, hoan nghênh đi vào Alan Rhodes, Wenger giáo sư. Arsene Wenger cười ha ha nói ra, ta nhưng là tới mang đi thắng lợi. Người cũng hoan nghênh ta. Doa có chút nhếch miệng nói ra, muốn từ Alan Rhodes dẫn bóng thắng lợi nhiều người đi. Nhưng đến bây giờ cũng không có mấy cái. Ta cảm thấy ngươi trận đấu này vẫn là nghĩ thêm đến làm sao có thể số ít hai cầu đi. Arsene Wenger không có sinh khí, mà là lạnh nhạt nói. Người ý tứ, các ngươi Leeds United đội trận đấu này muốn tấn công mạnh rồi. Doa là cười ha ha một tiếng nói ra. Wenger tiên sinh, ngươi thật là hài hước. Nói xong, Doa trực tiếp quay người. Đi hướng mình huấn luyện viên tịch. Arsene Wenger hai mắt thì là nhìn chằm chằm Doa bóng lưng. Trong đầu xoay tròn cấp tốc. Chính đang suy đoán Doa vừa mới nói lời đến tột cùng là có ý gì. Tên điên Doa ra hỏa này vừa mới ý tứ chẳng lẽ là thật muốn tấn công mạnh rồi. Lại hoặc là đây là hắn cho ảo giác của ta. Lại hoặc là đây là ra hỏa lúc trước nhiễu loạn ta tư duy hành vi. Arsene Wenger cẩn thận suy tư. Một hồi lâu, Arsene Wenger mới cười một tiếng. Trong lòng nói, tiểu tử đáng chết này thật đúng là quỷ tinh thông quỷ tinh thông. Không nghĩ tới vậy mà có nhiều như vậy môn môn đạo đạo. Mình chênh lệch đốt lên tiểu tử này chụp vào. Arsene Wenger khẽ lắc đầu. Tên điên doa quá quỷ tinh thông. Arsene Wenger hạ quyết tâm. Lúc này, hắn mới sẽ không đi suy đoán cùng để ý tới các ngươi Leeds United người làm sao bây giờ đâu. Hắn chỉ phải làm cho tốt bọn hắn Arsenal đội mình là được rồi. Arsenal đội làm tốt chính mình, liền có thể miểu sát hết thảy. Arsene Wenger lúc này mới an ổn về tới trên vị trí của mình. Ngồi xuống, tên điên doa vừa mới hết thảy tất cả đều trở thành vô dụng công. Gia hỏa này có lẽ còn không biết a. Trận đấu này nhưng có ý tứ a. Hiện trường sướng ngôn viên Mark Lawrenson lập tức nói. Được rồi, hiện tại song phương đám cầu thủ đã xuất hiện ở sân bóng bên trong. Hiện tại chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh. Sách, hôm nay song phương thủ danh sách như sau. Đội khách, Arsenal đội, huấn luyện viên trưởng, Arsene Wenger, trận hình, 4-4-2 thủ môn. Jan Lehmann 4 hậu vệ từ trái đến phải. Krishna, Senderos, Colo Touré cùng Ibu từ trung trận từ trái đến phải. Herlep, Fabregas, Flamini cùng Walcott song tiên phong. Adebayo cùng Van Persie đây chính là hôm nay Arsenal đội xuất ra đầu tiên danh sách. Rất bình thường hiển nhiên cái này cùng mùa giải trước đã có biến hóa rất lớn. Arsenal đội hạch tâm cấp cầu thủ. Danh xưng Highbury chi vương nước Pháp tiên phong Henry đều đã chuyển sẽ rời đi. Arsenal đội là đến đổi mới thời điểm. Hiện tại chi này Arsenal đội hình người trẻ tuổi cũng là vô cùng nhiều a. Rất nhiều nước Anh truyền thông đều công bố Arsenal đội chẳng lẽ cũng là muốn làm. Mặt khác một mực thanh niên quân cận vệ rồi. Trong đó Walcott bọn người là phi thường tuổi trẻ a. Nhất là Walcott, hiện tại cũng mới 18 tuổi mà thôi. Liền ra sân từ đầu. Rất lợi hại. Arsene Wenger cũng là rất lớn gan a. Xem ra hôm nay liền là ai là thanh niên quân cận vệ chi tranh. Đội chủ nhà, Leeds United đội, huấn luyện viên trưởng, Doa, trận hình, 4-1-3-2 thủ môn, trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải, Patrick Evra, Pique, Gary Cahill cùng Sagna đơn tiền vệ phòng ngự, Seydou Keita 3 tiền vệ từ trái đến phải. Joan Guacap, Luka Modric cùng Joaquin song tiên phong. Luka Toni cùng Edinson Cavani đây chính là hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Rất bình thường hiển nhiên vẫn còn có chút biến hóa. Sau trong phòng tuyến Company sau khi bị thương, chống đi tới chính là Gary Cahill. Đây coi như là Leeds United đội một cái yếu kém địa phương. Arsenal đội khẳng định sẽ tấn công mạnh nơi này. Tiền vệ phòng ngự tuyến bên trên Mohamed Sissoko thụ thương. Seydou Keita đỉnh đi lên. Trong đó nhất làm cho người không tưởng tượng được chính là Joan World Cup hôm nay xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách. Nhưng là cũng không phải là hộ công, mà là đi tới tiền vệ trái vị trí bên trên. Xem ra Joan World Cup định vị hẳn là liền hộ công. Như vậy hậu vệ biên Patrick Evra trước chen vào số lần nên sẽ rất nhiều rất nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.